Thần nhân kia hướng trường nhà công tử vọt tới cao giọng nói. Công tử mời trở về đi, lão gia nhà ta nói. Phi, lão gia nhà ta không có ở đây, những thần chủ thống lĩnh khác tất cả đóng sinh tử quan, đang khẩn yếu quan đầu. Mẹ nó thiên bảo, trường nhà công tử giận đến cơ hồ nổi điên, chửi ầm lên, lại xông lên cũng không thể vào thần sơn có thần hà bảo vệ, chỉ đành phải đổi hướng, nhưng vào lúc này, một thủ trưởng khổng lồ oanh phá hư không, hung hăng đánh ra mà đến. Trường nhà công tử xoay người ngăn chặn, một cổ uy năng kinh khủng đánh tới, Giang Nam rõ ràng vận dụng khai thiên ấn, một ấn đem trường nhà công tử chém eo, bất quá thân thể trường nhà công tử đúng là mạnh mẽ vô cùng, lấy thân thể sinh sôi đỡ khai thiên ấn, hai khúc thân thể cũng không phân giải, mà là mạnh mẽ tụ hợp ở chung một chỗ, phi độn bay đi. Những thần chủ khác mặc dù thân thể mạnh mẽ, bị Giang Nam một chiêu khai thiên ấn cũng có thân thể tan vỡ, bị một ấn mở ra, nhưng hắn chính là đế tử trong tiên thiên huyết thống liền tích chứa huyết mạch của Quang Vũ thần đế cùng trường nhạc công chủ, mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là đế cấp công pháp, lại có các loại bảo vật che chở thân thể so sánh với những thần chủ khác cường đại hơn. Góc truyện audio.com, rất nhiều lần, cho dù là khai thiên ấn cũng không cách nào chém giết. Dù là như thế, nhưng uy năng của khai thiên ấn vẫn để cho thương thế của hắn càng thêm đả thương, thương thế nặng hơn, lại càng khó khôi phục. Tách chương.